Thủy hệ ma pháp sư cũng có thể thông qua thần chú tạo thành đóng băng trăm dặm, nhưng đây là loại thần chú phá hư lực kinh người. Vừa rồi trận băng vụ tràn qua hết sức ôn hòa, tựa hồ mục đích chính là dập tắt liệt hỏa, không thể không khiến lòng người miên man suy nghĩ. Cự linh tộc trận doanh bên này nhân tâm khiếp đảm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào thì tốt. Bọn họ cũng sợ minh thần phẫn nộ mà trừng phạt. Là ai làm hỏng đại sự của bổn đại vương? Cự linh tộc đại vương giận dữ hết, nhưng trong lòng hắn cũng cực kỳ bất an. Trận băng vụ cùng với chấn động trước mắt cực không tầm thường, chẳng lẽ minh thần phẫn nộ? Bỗng nhiên trên bầu trời đô thành Thanh Phong đế quốc hiện lên một trận thất thải hoa quang rực rỡ. Một thân ảnh hùng tráng trong bộ ngân tử sắc lôi thần khải giáp xuất hiện tại bên trong. Bên người hắn là một người bạch y thắng tuyết, trắng hơn tuyết. Một thân ảnh yểu điệu với mái tóc ngân bạch phiêu phiêu trong gió. Xung quanh hai bên là những sinh vật mang khí tức của thần thú. Lôi thần chiến giáp, thần giáp trong truyền thuyết Thương Nguyệt Đại Lục lôi thần chiến giáp. Không thể nghi ngờ kia chính là một trong thất đại chủ thần A. Trong sát na, cự linh tộc trận doanh binh lính quỳ xuống hơn phân nửa. Số còn lại nhìn về chủ tướng, có chút chẳng biết phải làm thế nào. Long Nhất, là Long Nhất, hắn rốt cuộc xuất hiện. Mộc Hàm Yên nhìn lên thần chi thân ảnh, chẳng biết vì sao bỗng dưng muốn khóc, muốn nhào vào lòng ngực hắn, khóc lớn một hồi. Long Nhất cùng Tiểu Y đáp xuống đại địa, nhìn một phiến đầu người quỳ rạp trên mặt đất, lại nhìn thân ảnh cự linh tộc trưởng đang đứng thẳng bối rối. Tay vừa vung lên, hơn trăm tên bán thú nhân vây quanh tỉ muội Mộc Hàm Yên trong phút chốc bị điện mang từ đầu ngón tay phát ra đánh thành bụi phấn. Ngươi thật sự là lôi thần. Cự linh tộc đại vương run giọng hỏi. Vô luận hắn cường hoành thế nào, đối mặt với chủ thần trong truyền thuyết, hắn cũng chỉ có thể dùng hai từ khiếp sợ. Ngươi nghĩ sao? Long Nhất nhàn nhạt hỏi lại. Ý niệm vừa động, lôi thần cự trùy mang theo diệt thế thần uy xuất hiện giữa không trung, dày đặc tia chớp đánh loạn trong thiên địa. Đông, một tiếng, cự linh tộc đại vương thừa nhận không nổi thần chi uy áp quỳ xuống. Bọn binh lính nhất thời kinh hoàng chẳng biết quyết định thế nào, thấy vậy liền toàn bộ phủ phục xuống dưới. Bị treo giữa không trung, hai tròng mắt của Mộc Thanh Minh cũng kích động không ngừng. Chúng thần không bỏ mặc tử dân của hắn, kiếp này xem ra sống không uổng phí. Không gian năng lượng đã bị phá vỡ, về sau các ngươi có thể tùy ý di cư tới Thương Lan đại lục rộng lớn ngàn lần, tư nguyên tranh giành không còn cần thiết, trường chiến tranh vô vị lập tức đình chỉ. Long Nhất thanh âm như tiếng sấm quanh quẩn bên tai mỗi chúng nhân. Cơ hồ tất cả mọi người không thể tin ngẩng đầu nhìn về Long Nhất. Tần năng lượng 10 vạn năm không ai công phá đã biến mất. Bọn họ rốt cuộc có thể đi khỏi Thương Nguyệt đại lục nho nhỏ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, tìm kiếm thổ thần. Thần bài khói bụi tiêu tán, Thanh Phong đế quốc đô thành cơ hồ chỉ còn một phảnh phế khư. Lần này Thương Nguyệt đại lục chiến tranh chiếm đoạt tư nguyên khiến cho dân số toàn đại lục giảm mạnh đến 1/3. Gần ngàn vạn tộc sĩ cùng bách tính yên giấc thiên thu. Thanh Phong đế quốc hoàng đế Mộc Thanh Minh trọng thương, tinh linh tộc trưởng cùng ải nhân tộc trưởng chiến tử xa trường, thụ nhân tộc số lượng vốn dĩ thưa thớt nay còn lại không bao nhiêu. Phải biết rằng thụ nhân tộc tại Thương Lan đại lục đã hoàn toàn tuyệt diệt, Thương Nguyệt đại lục tộc nhân cũng chỉ vài nghìn, nếu không phải Long Nhất ngăn cản kịp thời, chỉ sợ thụ nhân từ nay về sau phải yên diệt tại lịch sử Trường Hà chi trung. Vài phi tử thực lực cao cường của Mộc Thanh Minh toàn bộ chết trận, mấy đứa con lại không dùng được, đầu hàng về sau bị cự linh tộc đại vương ngược sát. Tâm cho ý lạnh đem hết thảy sự tình giao lại cho Mộc Hàm Yên. Long Nhất một thân nguyệt bạch trù sam, mái tóc đen tùy ý tung bay phía sau, đứng thẳng bên ngoài đỉnh núi nhìn xuống chỉ thấy một phiến phế khư máu chảy thành sông, rất nhiều dân chúng bận rộn thu thập tàn cuộc, mang thi thể tiến hành xử lý, mang người bị thương tiến hành trị liệu. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ đến vài năm trước Thương Lan đại lục nhiều quốc gia chiến loạn suốt thời gian dài, bách tính lưu ly thất sở, nhà phá thân vong, thi thể chất thành núi, máu tươi tụ thành sông. Giờ đây Thương Nguyệt đại lục lại lần nữa chứng kiến một màn thảm liệt, khiến hắn thổn thức không thôi. Thiếu gia, có một số việc bất khả cưỡng cầu,

mấy trăm vạn tộc sĩ được đưa đến các nơi ổn định trị an. Trong khoảng thời gian này bởi vì tuyệt vọng, rất nhiều người tự sát, cam chịu đọa lạc, cướp bóc, cưỡng gian nhiều không thể tính, cả Thương Lan Đại Lục giờ là một trường thảm khốc. Màn đêm như một tấm màn đen bao phủ cả thế giới, từng vì tinh tú như chân châu khảm lên trên tấm màn đen ấy, vô số cố sự thần bí từ đó mà sinh ra truyền lưu. Tinh quang thiểm diệu Vu Sơn Đính, ánh sáng của những vì tinh tú chiếu sáng lên đỉnh núi. Hai thân ảnh một đen một trắng phập phồng mây mưa. Thiếu gia, thiếu gia. Tiểu Y mê loạn rên rỉ, chiếc eo nhỏ nhắn nghênh Hợp Long Nhất tiến lên, hai tay cũng gắt gao ôm lấy cổ của hắn. Tiểu Y, thiếu gia sẽ hành hạ ngươi đến chết mới thôi. Long Nhất nắm chặt đôi chân mảnh mai của Tiểu Y bắt đầu rũng động sơn cốc. Tiểu huynh đệ xâm nhập vào thật sâu, linh hồn chìm đắm. 8 năm ly biệt được thay thế bằng nồng đậm nhu tình. Tình cảm không hề tiêu tán, ngược lại như rượu càng lâu càng thuần, yêu càng lâu càng đậm. Lưỡng nhân hoan ái không phải đơn thuần do nhục dục, mà trên hết là do tinh thần giao lưu. Khi yêu lời nói trở nên vô nghĩa, mà hoan ái chính là khi tình yêu hạnh phúc được lắng đọng, được lên men, được gieo rắc. Sau cơn kích tình là một hồi âu yếm, hai người yên tĩnh tắm trong tinh quang, hưởng thụ hạnh phúc cùng ngọt ngào đã xa cách. Tiểu Y tinh tế hỏi những điểm phát sinh suốt 8 năm từ khi nàng ra đi. 8 năm này nàng không tham dự vào cuộc sống của hắn, nhưng nàng thật sự muốn hiểu rõ. Long Nhất giờ đây không còn là Long Nhất 8 năm về trước. 5 tháng làm cho nam nhân trở nên càng thêm thành thục vững chãi, ẩn chứa mị lực đặc thù của nam nhân. Tiểu Y muốn được cùng nam nhân này vượt qua hết thảy những gì phía trước. Đương nhiên, nếu có sau này. Thiếu gia, ca ca của ta vẫn tốt chứ? Tiểu Y hỏi về Hùng Phách, một người ca ca mà thân hình trông giống mãnh thú hơn là nhân loại. Đương nhiên, hắn đã là quân đoàn trưởng mãnh hổ quân đoàn, thống nhất Thương Lan Đại Lục, công lao không thể không kể đến a. Long Nhất mỉm cười vỗ về ngọc bối Tiểu Y, trả lời. Tiểu Y lại hỏi đến tỉ muội Nam Cung Hương Vân. Biết Nam Cung Hương Vân đã hoài thai cốt nhục của Long Nhất, nàng kinh hỉ không thôi. Đồng thời trong lòng cũng có một tia chú ý, tay kia nhỏ bé vuốt ve tiểu huynh đệ xấu xa của Long Nhất, cắn môi nói, thiếu gia, Tiểu Y cũng muốn có bảo bảo. Long Nhất trong lòng dạo dực, vỗ bờ mông Tiểu Y đang quỳ dạp trên mặt đất, mân mê kiều đồn cao cao đầy đặn, đến những đường cong kinh tâm động phách, chảy dọc xuống vùng bình nguyên quang khiết không thể nghi ngờ. Thật đẹp. Long Nhất nuốt ực một cái, xoa nhẹ phần eo. Ngươi thật là khoái lạc tiêu diêu tự tại a. Thanh âm của Hắc Ám Thần Mặc Vận bỗng nhiên vang lên trong ý thức Hải Long Nhất, làm dục hỏa công tâm thiếu chút nữa không chịu nổi. Long Nhất cười khổ đem y sam che lại thân thể chính mình cùng Tiểu Y, bất đắc dĩ nói, ta nói đại tỷ cái này, ngươi muốn rình coi hảo sự của nhân gia sao? Cần ngươi hỗ trợ thì không thấy bóng dáng, không cần ngươi xuất hiện thì lại cố tình tại đây quấy rầy thanh tĩnh. Lạc lạc, tên xú tiểu tử sắc tâm nhà ngươi, Mạc Thiên Tịch Địa cũng làm chuyện đó. Còn có, nếu không phải bổn thần nghĩ đến ngươi, há ngươi có thể dễ dàng theo tia năng lượng bảo hộ thoát thân sao? Mạc Vận cười duyên nói, bổn thiếu gia làm chuyện đó ngươi có thể quản sao chứ? Hay là ngươi cũng xuân tâm đại động? Ta không ngờ thật sự, ôi, Long Nhất nói cằn 2 câu, Hắc Ám Thần Bài trong ý thức Hải một trận nghịch chuyển, làm hắn đau không thể thấu. Cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, xem ra lần trước ngươi còn không ghi nhớ. Mạc Vận tươi cười mang theo một tia tà ác khí tức, như là khẳng định, rằng nếu còn lần sau, nhất định sẽ giáo huấn cho Long Nhất khắc cốt ghi tâm. Long Nhất ngậm miệng, cũng không nói nữa. Ta vừa mới nhận ra khí tức của thổ thần thần bài ở phía đông nam. Vô luận như thế nào, thổ thần thần bài phải tìm được. Chỉ có thất đại thần bài hợp nhất, ngươi mới có tư cách chống lại thiên ma vương. Mạc Vận nghiêm mặt nói. Đông nam phương hướng. Thương Nguyệt Đại Lục tuy nói không lớn nhưng cũng không nhỏ. Đông nam phương hướng phạm vi quá lớn. Long Nhất nhíu mày đáp. Ngươi cứ đến đó tìm. Chỉ cần thổ thần chớ chú không phát tác, ta sẽ cảm giác được khí tức của thần bài, nhất định tìm được. Mạc Vận đáp. Được, ta đến chỗ hai nha đầu kia nói một tiếng. Long Nhất nói xong liền cùng Tiểu Y phi lực tới chân núi. Long Nhất cùng Mạc Vận trao đổi không giữ bí mật, Tiểu Y cùng Long Nhất tâm linh tương thông đương nhiên cũng nghe được. Mộc Hàm Yên đã nhiều ngày không chợp mắt. Phụ hoàng của nàng sau khi tâm cho ý lệnh mang hết thảy đại sự cấp cho nàng xử lý, như thành trì trọng kiến, dân chúng an cư, quân đội chỉnh hợp, rất nhiều chuyện linh tinh lớn nhỏ đều phải tự thân giải quyết. Cũng may Mộc Hàm Yên năng lực siêu quần, xử lý việc này tuy nhiều mà không loạn, nhưng nói cho cùng cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Tỷ tỷ, ăn một chút gì đi. Mộc Tinh Tinh bưng một bát súp đi đến. Không kể đến đại cừu hận trước kia, hai tỷ muội cũng cực kỳ thân mật, bởi vì các nàng còn có quan hệ huyết thống tình thâm. Mộc Hàm Yên ánh mắt nhu tình, mang bát súp lên miệng, nói, Tinh Tinh, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, đừng lo cho ta. Tỷ tỷ còn chưa ngơi việc, ta như thế nào có thể nghỉ ngơi? Mộc Tinh Tinh khẽ cười nói, cả hai ngươi đều đi nghỉ cả đi. Long Nhất cùng Tiểu Y nhẹ nhàng tiến vào, nhìn vẻ mặt tiểu tụy của hai tỷ muội, yêu thương nói. Mộc Hàm Yên vũ mị nhìn Long Nhất, mang bát súp đưa cho Long Nhất. Long Nhất thổi vài hơi, rồi kề môi Mộc Hàm Yên, bá đạo nói, uống đi. Mộc Hàm Yên ngọt ngào cười, ngoan ngoãn nuốt xuống, làm cho Mộc Tinh Tinh hâm mộ không thôi, suy nghĩ đến khi nào thì có thể hưởng thụ ôn nhu của hắn đây. Bất quá ngẫm lại, Long Nhất nhiều nữ nhân như vậy, còn có chỗ cho nàng chen thân sao? Hàm Yên, vô luận thế nào, ngày mai ta lệnh Đằng Long Thành điều đến đây vài người, an bài thay ngươi mấy chuyện linh tinh lớn nhỏ, đại sự ngươi nắm chắc là tốt rồi, không được cự tuyệt. Long Nhất trừng mắt nói. Mộc Hàm Yên vươn ngọc thủ vuốt ve lông mi của Long Nhất, như một nương tử bình thường âu yếm lang quân. Ăn xong bát súp, Long Nhất ôm Mộc Hàm Yên ôn tồn trong chốc lát, sau đó hỏi đến tình huống địa lý đông nam phương hướng. Mộc Hàm Yên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Long Nhất, trong lòng hiểu rõ việc này đối với hắn khẳng định vô cùng trọng yếu. Chỉ vào bản đồ Thương Nguyệt Đại Lục, nói, Thương Nguyệt Đại Lục đông nam phương hướng chính là Minh Châu Quần Sơn, lãnh địa của thú nhân tộc, nhiều chủng loại ma thú. Sau Minh Châu Quần Sơn là phương hương bình nguyên, kế tiếp là bờ biển. Long Nhất trầm ngâm một lúc, thổ thần tại Minh Trần Quần Sơn có khả năng lớn nhất. Thổ thần, không phải đều tại Thâm Sơn Lão Lâm hay sao? Long Nhất liền nghĩ, chờ một ngày mới bắt đầu, Long Nhất cùng Tiểu Y cưới Bạch Vũ hướng đông nam Quần Sơn bay đi. Một đường đi qua, dân chúng lưu ly thất sở nhiều không thể tính, vô số thôn trang thành một mảnh phế khư, một ít hủ thực hủ nhục ma thú thậm chí kết thành đàn đi đến hủ lạn thi thể. Nhiều nơi bởi vì thi thể quá nhiều, thời tiết sau khi mất đi năng lượng bảo hộ trở nên nóng bức, ô uế chi khí hoành hành, vong linh sinh sôi, ôn dịch tràn lan. Long Nhất thật sự không đành lòng nhìn người dân từng bước chết dần. Mỗi nơi đi qua đều dùng quang minh thần bài tịnh hóa vong linh ôn dịch, nhờ đó vô số dân chúng quỳ bái ngưỡng mộ. Long Nhất phong trần tuấn lãng, một thân nguyệt bạch trù sam càng thêm phong lưu, có thần thú bạch vũ, hình dáng vô cùng đẹp mắt. Sự tích mà hắn mang lại nhanh chóng truyền lưu, trở thành Thương Nguyệt Đại Lục cứu thế chủ. Việc này đều là hắn không hề đoán trước. Đi vào dị giới, Long Nhất cũng không mơ tưởng trở thành cứu thế chủ, mà vận mệnh lại cố tình khiên dẫn hắn đến vị trí này. Cứ như thế chỉ hoãn hết 10 ngày, đôi chân của Long Nhất rốt cuộc cũng đặt tới bên cạnh Minh Châu Quần Sơn. Từ không trung nhìn lại, Minh Châu Quần Sơn điệp điệp trùng trùng, thập phần thưởng tâm duyệt mục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, Linh Tuyền Chi Nguyên, Mạc Vận, ngươi có cảm giác được thổ thần thần bài khí tức không? Minh Châu Quần Sơn này lớn như vậy, chúng ta đi đâu mà tìm chứ? Long Nhất dùng ý niệm nói. Không có. Mạc Vận trả lời ngắn gọn. Lúc này, vài thủ nhân từ trong rừng đi ra, cung kính hướng Long Nhất hành lễ, mời hắn cùng Tiểu Y đến thủ nhân tộc làm khách. Thủ nhân là chủng tộc do thiên địa linh khí dưỡng dục mà thành, từ linh mục tiến hóa ra, nhánh cây thành tay, rễ cây thành chân, có thể tự do tại thổ nhưỡng di động, thực lực vô cùng cường đại. Ngoài ra còn có khả năng chỉ huy thủ mục tiến hành công thủ. Thủ nhân một khi đạt tới 5.000 tuổi, có thể bỏ đi thân thể hiện tại hóa thành hình người. Long Nhất cho rằng thụ nhân sinh sống đã lâu bên trong Minh Châu Quần Sơn, nói không chừng bọn họ biết được một ít tin tức của thổ thần, liền cùng Tiểu Y đi theo thụ nhân tiến vào bên trong sơn lâm. Minh Châu Quần Sơn đa phần là nguyên thủy xâm lâm, cũng chỉ có nguyên thủy xâm lâm mới có thể dựng dục một chủng tộc thụ nhân như vậy. Một thụ nhân cường tráng đặt Long Nhất cùng Tiểu Y lên trên đầu, khiến cho bọn họ vừa hành tẩu vừa hân thưởng Minh Châu Quần Sơn phong cảnh. Nguyên thủy xâm lâm thì có nguyên thủy xâm lâm phong tình, rất nhiều đại thụ cao trăm thước, cành lá rậm rạp che bầu nhật nguyệt. Xâm lâm âm u ẩm ướt, một cây cố mộc 10 người ôm không hết đi tới, thân nổi lên từng đạo thâm khảm, bên trong thâm khảm tràn đầy độc tính, vô cùng nguy hiểm. Theo như mọi người nói, sâu bên trong Minh Châu Quần Sơn còn ẩn nặc rất nhiều mãnh thú, trong đó không ít thực lực đạt tới cấp S siêu ma thú. Nếu là trước kia, Long Nhất vừa nghe không chừng vô cùng hưng phấn, nhưng hôm nay với hắn bất đồng, siêu ma thú đối hắn mà nói không có bất luận cái gì khiêu khích. Điều duy nhất hắn quan tâm chính là lời nói của Thiên Ma Vương rằng ngày nào đó sẽ đột nhiên mang theo trăm vạn ma binh ám cảnh, cho nên trước mắt hắn phải thu thập cho đủ 7 khối thần bài. Nửa ngày sau, nhóm hơn 10 thụ nhân đưa hắn đến bên bờ một hồ nước. Bình thường thụ nhân tộc nhân phân tán bảo hộ sơn lâm, chỉ có tộc trưởng phát xuất mệnh lệnh mới có thể đến bên hồ tụ tập. Hồ nước này có chút cổ quái. Mạc Vận đột nhiên trong ý thức Hải Long Nhất nói. Long Nhất nghe nói vậy, từ mi tâm tản mát ra tinh thần lực thâm nhập vào bên trong hồ. Vừa muốn xâm nhập thì một cổ linh khí khổng lồ vọt lên, mang tinh thần lực của hắn đánh tan. Linh khí thật mạnh. E rằng đáy hồ có cái gì nghịch thiên địa. Long Nhất a a cười nói. Ý niệm muốn lập tức tham cứu đến tận cùng. Nồng nặc địa linh khí. Chẳng lẽ. Mạc Vận cũng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ cái gì. Long Nhất kỳ quái hỏi. Không có gì. Ngươi xem. Thụ nhân tộc trưởng tới rồi. Mạc Vận khéo léo chuyển đề tài. Thụ nhân tộc trưởng gần 8.000 tuổi. Sớm đã có thể hóa thành hình người. Một mái đầu lục sắc cùng tròm râu rậm rạp, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, trong tay cầm một thủ căn ma pháp trượng. Lôi thần tôn kính, thụ nhân tộc trưởng Mộc Hòe thay mặt Minh Châu Quần Sơn sinh vật hoan nghênh người đã đến. Mộc Hòe tộc trưởng cung kính hành lễ. Lúc này mấy thanh niên thụ nhân tiến rễ cây vào thổ nhưỡng, các chi cấp tốc tăng trưởng, từ những nhánh cây nhanh chóng đâm hoa, một số khác tạm thành một bộ trắc tử. Bên trên kết thành Minh Châu Quần Sơn hoa quả, vô cùng thần kỳ. Mộc Hòe tộc trưởng không cần khách khí, hôm nay ta... À, bổn thần chỉ là ghé ngang qua đây, tìm kiếm một số thứ. Long Nhất hắc hắc cười ngồi xuống, không khách khí ăn lấy vài quả. Ăn được 2 quả, Long Nhất vẻ mặt quái dị ngừng lại. Quả tiên hồng quả tử quả nhục mới mang đến này, trông cực kỳ ngon mắt. Càng khiến hắn kỳ dị chính là bên trong quả tử còn có sung túc linh khí tồn tại, rất giống với linh khí ban đầu hắn gặp phải dưới hồ. Không biết lôi thần muốn tìm gì, thụ nhân tộc có thể giúp được tuyệt không chối từ. Mộc Hòe hỏi, cũng không chú ý biểu tình của Long Nhất. Long Nhất thu lại tâm tình, nói, bổn thần muốn tìm một vật biến mất tại Thương Nguyệt Đại Lục thổ thần thần bài. Thổ thần thần bài. Mộc Hòe tại Thương Nguyệt Đại Lục từng nghe qua truyền văn. Mộc Hòe trầm tư trong chốc lát, nói. Không biết Mộc Hòe tộc trưởng có biết nơi nào linh khí tụ tập, tại nơi của thổ thần thần bài cỏ kỳ hoa dị quả sinh thành. Vừa rồi bổn thần ăn quả này chợt phát hiện bên trong ẩn chứa nồng đậm linh khí, không biết quả này ở đâu. Long Nhất mục quang chợt lóe, hỏi. Trong lòng lại nghĩ hẳn là do nguồn linh khí bí mật giữa hồ. Dám khẳng định thổ thần thần bài không ở trong này. Bởi vì nếu có, Mạc Vận đã sớm nhận ra. Mộc Hòe dùng mình, ánh mắt nhìn về giữa hồ. Đây chính là thánh địa thụ nhân tộc. Nước bên trong hồ chính là thánh thủy. Thụ nhân tộc bị thương chỉ cần hấp thu thánh thủy rất nhanh khôi phục. Hơn nữa thụ nhân tộc tâm tính thuần thiện. Bình thường bất luận ma thú quần sơn bị thương đều có thể đến hồ uống nước này mà tu dưỡng. Chỉ cần 2 ngày sẽ lập tức khôi phục. Chẳng lẽ toàn bộ công hiệu thần kỳ đều là kết quả của thổ thần thần bài? Mộc Hoè dẫn Long Nhất cùng Tiểu Y đi vào bên bờ hồ. Bờ hồ sinh trưởng vài quả quả thụ, mặt trên hồng diễm cùng loại với quả mà Long Nhất vừa ăn khi nãy. Mộc Hoè tộc trưởng có thể hay không cho phép bùn thần tiến xuống hồ tra xét? Long Nhất hỏi. Mộc Hoè tộc trưởng liền gật đầu đồng ý. Lôi thần cùng thổ thần đều là một trong thất đại chủ thần, như vậy lôi thần muốn tìm thổ thần thần bài cũng không có gì bất thường. Long Nhất nhìn ánh mắt Tiểu Y, hai người đồng thời tiến nhập vào bên trong hồ nước. Hồ nước trong vắt, kỳ quái nhìn không thấy một con nhân ngư, thậm chí sinh vật trong nước cũng không có. Tiểu Y gắt gao nép vào một bên Long Nhất, bọn họ được một vòng năng lượng cháo vây quanh, trông giống như một quả cầu khí bình thường. Nhìn tầng tầng vầng sáng bên trong hồ nước, Tiểu Y tưởng tượng nàng cùng Long Nhất ở trong đó phiêu phù, tự dưng sinh ra cảm giác lãng mạn. Nữ nhân cùng nam nhân hoàn toàn bất đồng, vô cùng cảm tính, dễ dàng đi theo cảnh tượng cùng lời nói sinh ra đủ loại tốt đẹp ảo tưởng. Long Nhất theo chỉ dẫn của Long Nhất tiến đến nguồn phát ra linh khí. Linh khí này rất kỳ lạ, nếu ngươi ý đồ công kích hoặc phân tích hắn, hắn sẽ tự động phòng vệ công kích. Nếu ngươi thả ra năng lượng vô hại, hắn sẽ dung nạp đồng hóa năng lượng này. Hồ nước này so với tưởng tượng sâu hơn rất nhiều, bơi xuống mấy ngàn thước vẫn chưa thấy đáy. Kỳ lạ hơn nữa là không cảm nhận được thủy áp, tựa hồ thủy áp 1000 thước cùng thủy áp 1 thước giống như nhau. Đến khi Long Nhất cùng Tiểu Y hạ xuống vạn thước, nhìn thấy được hắc nga noãn thạch phủ kín đáy hồ. Đáy hồ có mấy trăm dòng suối lớn nhỏ phun trào ra, bên trong mang theo vô cùng nồng đậm linh khí. Linh khí trong hồ nước bởi vậy mà hình thành. Mặc vận, ta cho rằng ngọn nguồn linh khí là từ linh tuyền này phát ra. Long Nhất dùng ý niệm nói. Đào nó ra. Mặc vận nhàn nhạt truyền đến vẻn vẹn mấy chữ. Đào. Long Nhất hai mắt trắng dã, mạch nước tung hoành lần lượt thay đổi. Muốn đào chắc cũng phải tới năm khỉ tháng ngựa mới tìm được ngọn nguồn của nó a. Mà Mặc vận cũng không động tĩnh. Hơn nữa nghe ngữ khí của nàng tựa hồ có điểm không bình thường. Đào thì đào, Long Nhất ngưng trưởng thành nhận, hướng trung ương dòng chảy bổ xuống. Dòng chảy bị công kích tự động phòng hộ, một trưởng đi xuống chỉ lấy ra một điểm bùn đất. Long Nhất phí hết khí lực đào mất nửa ngày, mới đào được hố sâu chừng 1 thước. Nếu phía dưới không tìm được nghịch thiên bảo bối thì thật là phí công a. Tiểu Y đứng bên cạnh Long Nhất, nàng cũng sớm nhận thấy linh khí này không tầm thường. Nhìn linh tuyền Long Nhất thật vất vả mới tìm được, đôi đồng tử gần như trong suốt một trận kỳ lạ luân chuyển, ngân ti cũng thất thần phiêu vụ. Trước mặt nàng hiện lên đồ diện không rõ ràng, đó là một linh vụ nhiễu nhiễu địa phương, mơ hồ có thể thấy được Long Nhất bóng dáng cao ngất trong đó. Phía trước Long Nhất là một vật thật lớn và mơ hồ, khi nàng muốn thấy rõ ràng hơn thì tâm thần nhất loạn, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Y, ngươi làm sao vậy? Long Nhất thấy Tiểu Y bỗng dưng thổ huyết, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thiếu gia, không cần đi, không cần đi tới. Tiểu Y sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn bắt lấy đại thủ Long Nhất, lời vừa nói xong liền hôn mê đi. Mặc vận, rốt cuộc sao lại thế này? Long Nhất quát lên trong ý thức hải. Nàng ta ý đồ giúp ngươi giữ chắc, kết quả bị phản phệ, nghỉ dưỡng một lúc sẽ không việc gì. Ngươi mang nàng ta đi lên rồi tiếp tục công việc. Mặc vận nói. Long Nhất ánh mắt lóe lên một tia âm trầm. Tiểu Y bảo hắn không cần đi đâu. Nàng rốt cuộc thấy được cái gì mà hoảng loạn như thế? Còn có Mặc vận vì sao đột nhiên có điểm không bình thường? Các loại ý niệm chuyển loạn trong đầu. Long Nhất đưa Tiểu Y lên mặt hồ, căn dặn Mộc Hoè tộc trưởng chiếu cố nàng ta. Linh khí đối kháng kia càng đào càng sâu. Ngươi hoài nghi ta? Đương Long Nhất đào xuống hơn 10 thước thì thanh âm Mặc vận nhàn nhạt vang lên. Ta. Ngươi không cần phủ nhận. Ta không phủ nhận. Ngươi không biết là hành vi ngôn ngữ của ngươi trở nên kỳ quái sao? Phía dưới tựa hồ có thứ ngươi cấp bách muốn tìm được hoặc nhìn được. Long Nhất nhàn nhạt nói. Đôi tay vẫn không dừng lại. Mặc vận trầm mặc một hồi lâu. Nói, nếu ngươi hoài nghi, ngươi có thể không đào nữa. Vấn đề là ta cũng muốn biết phía dưới đến cùng là cái thứ gì mà có thể khiến hắc ám chi thần đại nhân thất thố. Long Nhất lời lẽ đầy chông gai, rõ ràng đối với Mạc Vận bất mãn. Là ngươi trách ta không nói cho ngươi sao, đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ hiểu được. Long Nhất đánh thêm một chưởng, đột nhiên đáy hồ một trận chấn động, hố sâu sụp đổ, từ linh tuyền rộng mấy thước trong sát na phún xuất ra một cột nước, mang hắn nhập vào bên trong. Sau khi linh tuyền phúc xuất ra lại hình thành một trận hấp lực cực lớn, hố sâu trong trước mắt trống rỗng. Phanh, một tiếng, Long Nhất đầu óc choáng váng, dùng mình đi lên, cảnh tượng trước mắt cũng không phải do loạn trí mà thành. Đây là một cái không động dưới lòng đất, bên trên từng dòng khê lưu chảy qua, cả không gian nồng đậm tinh vụ, mông lung như mộng ảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, sáng chế thần. Long Nhất bị vây loạn trong linh vụ thành từng vòng, không tìm thấy một điểm phương hướng. Mạc Vận, đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì a? Long Nhất trong lòng kêu lên, nhưng Mạc Vận lại không hề phản ứng. Đột nhiên Long Nhất dừng lại cước bộ, nhìn thấy bóng đen tựa hồ là một khối thạch đầu. Long Nhất tâm sinh cảnh giác, chậm rãi bước đến. Đến lúc thấy rõ thạch đầu thì đột nhiên chấn động. Hình dáng của nó y hệt đầu lâu, xung quanh đầy kín văn lý huyền bí. Bên trên còn có lưỡng đạo liệt phùng như đôi mắt đang nhắm lại. Kinh ngạc, đây là cảm giác của Long Nhất. Không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả thứ cảm giác này. Thần bí văn lý như khắc họa vũ trụ thương tang cùng huyền bí, làm cho tâm thần người khác trở nên trầm mê lúc nào không biết. Một tia hắc khí từ trong cơ thể Long Nhất xuất ra, hóa thành thân hình hắc ám chi thần Mạc Vận, chỉ thấy nàng ta hướng cự thạch phủ phục xuống, giống như một thánh đồ thành kính, khiến cho Long Nhất phải há hốc. Vật mà cả một chủ thần phải cúng bái rốt cuộc là cái gì? Mạc Vận bái kiến phụ thần, cầu phụ thần hiện thân gặp mặt. Mạc Vận thanh âm run run nói: "Phụ thần, cha làm thần nên gọi là phụ thần, phụ thần." "Ách, kia không phải là sáng chế thần sao?" Long Nhất đầu não một trận mê muội. Từ khi minh ngộ thì hắn đã hiểu thần cùng ma chẳng qua là hai chủng sinh vật cường hãn bất đồng giới. Thật sự là sáng chế thần sáng tạo bất thành, cát đó thật sự không thể tin. Long Nhất nghĩ loạn thành một đoàn, nếu nói sáng chế thần sáng tạo các loại bất đồng chủng loại sinh vật, thần cùng ma đều từ tay hắn dựng nên, vậy vấn đề thiên ma vương chẳng phải dễ dàng giải quyết rồi sao? Đúng lúc này, lưỡng đạo liệt phùng đột nhiên thiểm xuất một trận hồng mang, văn lý thần bí nổi lên thất thải quang mang. Cùng linh vụ như có sinh mệnh bắt đầu hội tụ, ngưng tụ thành một hư ảnh cao hơn 10 thước. Hài tử của ta, đến đây. Thanh âm trầm thấp như ngưng kết từ vạn niên tuế nguyệt vọng lại từ bốn phương tám hướng, làm cho người khác cảm nhận được một loại ai thương không thể tả. Phụ thần, Mạc Vận đứng dậy, như một hài tử ngưỡng mộ nhìn lên hư ảnh, ánh mắt hiện lên một tia nghẹn ngào. Ai có thể tưởng tượng hắc ám chi thần một trong thất đại chủ thần mà cũng có thể khóc. Long Nhất thật không dám tin. Nếu vũ trụ là sáng chế thần sáng tạo ra, vậy cùng với thiên địa pháp tắc mà hắn minh ngộ rõ ràng trái ngược. Vũ trụ rõ ràng từ một vụ bạo tạc dữ dội hình thành ước vạn tinh thể. Nhưng trước mắt Mạc Vận lại xưng hô với hư ảnh là phụ thần thì giải thích như thế nào đây? Lúc này, Long Nhất cảm giác hư ảnh kia đang nhìn vào hắn. Trong lòng nổi lên một trận sợ hãi. Bản năng nói cho hắn biết, cái gọi là sáng chế thần đối với hắn tựa hồ không có cái gì hảo ý. Thiên ma vương làm hại tam giới, thế giới tương khuynh. Phụ thần, Mạc Vận bình phục tâm tình, nói. Việc này ta đương nhiên biết, thiên ma vương là do ta sáng tạo ra. Thật không nghĩ lại tạo nên hậu quả lớn như thế. Đáng tiếc năng lượng của ta từ sau khi sáng tạo vũ trụ này đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ lưu lại nơi này một tia thần thức. Hư ảnh thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Mạc Vận vội hỏi. Cũng không phải không có biện pháp, ta cần đủ thân thể mới có thể đi ra nơi đây, khống chế trường khuynh hạo kiếp. Hư ảnh nói, đầu lại nhìn về phía Long Nhất. Đôi mắt Long Nhất khẽ nhíu lại, đột nhiên hiểu được ý định của hư ảnh. Hắn muốn chiếm đoạt thân xác của Long Nhất. Long Nhất trong lòng cười lạnh. Sáng chế thần có thể tạo ra vũ trụ, năng lực có thể nói khôn cùng. cho dù chỉ còn một tia thần thức cũng có thể làm Thiên Ma Vương phi hôi yên diệt, còn cần thân xác này của mình sao? Chẳng qua cho dù hắn thật sự là sáng chế thần, muốn chiếm đoạt thân thể, cũng không cần phải hỏi mình có hay không đáp ứng. Mà cho dù là thần thì cũng không kẻ nào có thể bắt buộc hắn làm những thứ hắn không muốn. Ngươi thật sự là sáng chế thần. Long Nhất tiến lên từng bước, đùa cợt hỏi. Hài tử của ta, đương nhiên. Hư ảnh hiền từ đáp. Ngươi có thể biết ta đến từ đâu không? Long Nhất cười hỏi. Hài tử của ta, ngươi tên gọi Tây Môn Vũ, là một người đến từ Thương Lan Đại Lục Tây Môn gia tộc. Hư ảnh không nhanh không chậm nói, tựa hồ thiên địa hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Long Nhất đột nhiên cười ha ha, nếu hắn thật sự là sáng chế thần, há có thể không biết hắn đến từ một chiều không gian song song sao? Long Nhất, không được vô lễ với phụ thần. Mạc Vận yêu kiều quát. Long Nhất không để ý tới Mạc Vận, dừng tiếng cười xoa xoa bụng, nhìn hư ảnh nói. Sáng chế thần đại nhân, ngươi muốn phủ xuống thân thể ta sao? Nếu muốn chấm dứt trường khuynh thế hạo kiếp, chỉ có thể như thế. Thân thể ngươi trải qua thiên địa tối thuần năng lượng luyện hóa, đối với ta tựu thích hợp nhất. Sau khi đẩy lùi trường khuynh thế hạo kiếp, ta sẽ mang thân thể trao lại cho ngươi. Hư ảnh kia đáp. Vậy sao? Sáng thế thần đại nhân, thất đại chủ thần kia thần thể so với ta còn cường hãn hơn nhiều, vì cái gì ngươi không chọn bọn họ? À, tuy nhiên bọn họ lại bị chúng thần chi chớ chú. Bất quá bằng vào năng lực của đại nhân giải quyết nó cũng chỉ giống như một bữa điểm tâm thôi phải không? Long Nhất tươi cười vô cùng sán lạn. Ta tuy sáng tạo vũ trụ này, nhưng vũ trụ cũng tự hình thành độc lập pháp tắc, cho dù ta cũng không có khả năng thay đổi. Cho nên chỉ có thể mượn cơ thể của ngươi để duy trì vũ trụ pháp tắc, cũng chỉ có thể mượn cơ thể ngươi phá trừ thần chi chớ chú, đây là sự thật không thể thay đổi. Hài tử của ta, ngươi còn không hiểu sao? Hư ảnh trả lời, Mạc Vận vừa nghe Long Nhất chất vấn mấy vấn đề, bỗng hiện lên một tia cảm xúc không thể miêu tả. Phụ thần là vũ trụ tối cao tồn tại, muốn đoạt lấy thân thể nhân loại. Có thật là vì duy trì vũ trụ pháp tắc? Không, không, ta như thế nào hoài nghi phụ thần chứ? Ta rõ ràng cảm ứng được phụ thần bổn nguyên lực, tuyệt đối không thể có vấn đề. Không hiểu cho lắm, bất quá sáng chế thần đại nhân một khi muốn mượn thân xác này của ta, thì thật là vinh hạnh, đến đây đi. Long Nhất tươi cười, giang tay nói. Không hổ là hài tử của ta có thể cam đoan. Sau này thực lực của ngươi tuyệt đối không khác thất đại chủ thần. Hư ảnh khẽ gật đầu, thập phần vui mừng nói. Thật là tốt quá, rát rát, được, ta còn có một thỉnh cầu sáng chế thần đại nhân. Sau khi đẩy lùi trường hạo kiếp, mong rằng Mạc Vận có thể làm vợ của ta. Long Nhất liếc mắt nhìn Mạc Vận, cười gian nói. Tốt, đương nhiên, chỉ cần Mạc Vận đồng ý. Hư ảnh ngữ khí có vẻ vội vàng, đang nói tựa hồ phát hiện sơ hở điều gì, lập tức thay đổi ngữ điệu không vội không hoãn nói tiếp câu sao. Long Nhất cười hắc hắc, tĩnh tọa tại mặt đất, tinh thần thả lỏng, ra vẻ chờ đợi sáng chế thần tiến nhập thân thể. Hư ảnh khí tức, một trận dao động, bỗng nhiên nén thành một cái quang đoàn nhập vào mi tâm Long Nhất. Thân thể Long Nhất một trận khích chiến, toàn thân đột nhiên bạo xuất thất thải hoa quang. Hải tử, ngươi làm gì thế? Hư ảnh kinh hoàng tại ý thức hải hô lên. Ta là con mẹ ngươi đây. Dám mạo xưng sáng chế thần, còn tưởng rằng có bao nhiêu cường đại. Nguyên lai chỉ là một con hổ giấy nhìn được mà xài không được. Hôm nay thiếu gia cho ngươi hôi phi yên diệt. Long Nhất rát rát cười to, lục khối thần bài cấm chế chủ quang đoàn. Lúc này Mạc Vận thấy được vẻ mặt Long Nhất có chút không đúng. Hóa thành một lũ hắc mang tiếng vào ý thức hải Long Nhất, lập tức thấy hắn đang cấm chế chủ thần thức của phụ thần, trong lòng không khỏi cả kinh. Long Nhất, ngươi làm gì thế? Mạc Vận kêu lên. Long Nhất vừa muốn trả lời, hư ảnh lập tức kêu lên. Mạc Vận, hắn muốn phun thể thần thức của ta, mau ngăn cản hắn. Mạc Vận theo bản năng, ý niệm vừa động không chế hắc ám thần bài nghịch chuyển, quang đoàn thừa dịp lập tức giãy giụa. Đồ đần nhà ngươi không có não à. ngươi nằm mơ sao? Hắn nếu thật sự là sáng chế thần còn có thể bị thần bài cấm chế trụ. Long Nhất cố chịu một trận đau đớn mắng to. Mặc Vận dùng mình, không khỏi đoạn khai khống chế hắc ám thần bài. Phụ thần quả thật có chút kỳ quái, nhưng tia bổn nguyên chi lực lại cùng nàng liên lệ vô cùng thân mật a. Long Nhất nhân cơ hội dùng toàn bộ tinh thần áp xúc, quang đoàn lập tức oa oa kêu to, một thân ảnh nhũ bạch sắc theo đoàn thần thức bắt đầu ngưng tụ, từ từ hiện lên hình dáng một tiểu hài tử. Cái này, Mặc Vận á khẩu, thế mới biết nàng quỳ bái khi nãy không phải phụ thần, đôi mắt mấy phút trước còn đẫm lệ, lập tức đỏ bừng, sát khí tràn ra bốn phía. Không cần Long Nhất bức cung, tiểu hài tử lập tức đem hết thảy vốn liếng ra khai tất. Nguyên lai khối cự thạch không biết năm tháng nào tồn tại nơi đây, cuồn cuộn không ngừng sinh ra linh vụ nhẹ nhẹ. Cự thạch nguyên lai có một đoàn bổn nguyên lực vô cùng cường đại, ngoài ra còn có một tia thần thức tại bên trong, nhưng không biết vì sao thần thức ý thức dần dần đạm hóa, cho đến khi hòa vào bổn nguyên lực không thể phân biệt được nữa. Cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm, đoàn bổn nguyên lực bên trong linh vụ dần dần có linh trí, tuy nhiên ý thức vẫn chưa có, nhưng nguồn tin tức lưu lại làm cho linh vụ có thể hiểu rõ nhiều việc, như thần giới, ma giới cùng Thương Lan Đại Lục. Khiến cho tinh linh dần trở nên cường đại, nhưng không thể thoát ly cự thạch tự do hoạt động. Khi Mặc Vận cùng Long Nhất tiến vào địa đề không gian, linh vụ tinh linh do sở hữu bổn nguyên lực nên có phản ứng, theo bản năng biết được thân phận hắc ám chi thần của Mặc Vận. Lại bởi vì Mặc Vận tưởng rằng hắn là sáng chế thần, sau đó tâm thần hoàn toàn buông lỏng, hắn mới biết được thân phận Long Nhất, muốn lợi dụng thân phận sáng chế thần dụ dỗ đoạt lấy thân xác Long Nhất. Vốn tưởng rằng sau khi nhầm hắn là sáng chế thần tất cả đều sẽ làm theo lời hắn, lại chẳng biết thế nào không cẩn thận trong giọng nói xuất hiện lỗ hổng, cũng không tưởng tượng đụng tới tên quái thai Long Nhất, ngược lại bị hắn dụ vào ý thức hải cấm chế trụ. Bổn thần phải hủy ngươi. Sau khi tinh linh nói xong tình huống, Mặc Vận trở nên giận dữ, muốn đem linh vụ ý thức hoàn toàn hủy diệt. Tha mạng, chỉ cần không hủy đi ý thức của ta, muốn gì cũng được. Linh vụ tinh linh cầu xin tha thứ, bao nhiêu cũng không đủ đền tội. Cho ta thấy ngươi có một chút giá trị, bằng không để xem ta lấy cái gì tha cho ngươi. Long Nhất hắc hắc cười ngăn cản Mặc Vận. Ta hữu dụng, ta đại hữu dụng, chỉ cần các ngươi tha ta, ta còn có một bí mật nói cho các ngươi. Linh vụ tinh linh vội vàng đáp. Vậy sao, nói ta nghe. Long Nhất tra vấn, có chút chờ mong giá trị của linh vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, tin tức của thổ thần. Linh vụ tinh linh nóng lòng muốn sống, miệng cứ không ngừng làm ầm ĩ cả lên.